Tất cả các vị đều đáp lại bằng những kế hoạch như giáo dục phòng tránh thai tốt hơn, khuyến khích thuế cho những gia đình quy mô nhỏ, và thậm chí bàn cả đến việc chinh phục mặt trăng. Không có gì lạ khi Beck Trăng mất niềm tin. Sinsky chăm chú nhìn cô, không tỏ ra phản ứng gì. Sienna hít một hơi thật sâu. Tiến sĩ Sinsky, Beck Trăng đã tới gặp riêng bà. Anh ấy nài nỉ bà thừa nhận rằng chúng ta đang trên bờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nài nỉ bà tham gia vào cuộc thảo luận. Nhưng thay vì lắng nghe những ý kiến đó, bà gọi anh ấy là một gã điên rồ, đưa anh ấy vào danh sách theo dõi, và xua đuổi anh ấy xuống lòng đất. Giọng Sienna càng lúc càng nặng trĩu cảm xúc, Beck Trăng chết vì những người như bà từ chối mở mang đầu óc để chấp nhận rằng tình cảnh bi thảm của chúng ta phải cần đến một giải pháp không lấy gì làm dễ chịu. Tất cả những gì Beck Trăng cố làm là nói lên sự thật. Và vì điều đó, anh ấy bị tẩy chay. Sienna gạt nước mắt và nhìn xoáy vào Sinsky bên kia bàn. Hãy tin tôi biết cảm giác cô độc là như thế nào. Sự cô độc tệ hại nhất trên đời chính là bị cô lập do hiểu nhầm. Điều đó có thể khiến người ta đánh mất niềm tin vào thực tại. Sienna ngừng nói, để lại một không gian im lặng căng thẳng. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, cô thì thầm. Sinsky nhìn cô một lúc lâu và sau đó ngồi xuống. Cô Brooke, bà nói, cố gắng bình tĩnh hết mức. Cô nói đúng, có thể trước kia tôi đã không chịu lắng nghe. Bà khoanh tay trên bàn và nhìn thẳng vào Sienna. Nhưng giờ thì tôi đang nghe đây. Cách chương.